Thái Cổ Thần Vương, chương 360, Chiến Bào Bạch Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim nắm chặt trường thương. Một luồng ý chí mãnh liệt uy nghiêm bùng lên. Sắc mặt Tần Vấn Thiên trở nên nghiêm trọng. Lần này, không biết hai chiến sĩ áo giáp màu tím ánh kim này nắm giữ võ đạo ý chí thế nào? Hy vọng sẽ không quá mức dị thường. Tuy nói võ đạo ý chí rất khó phân chia mạnh yếu. Ví dụ như phong, hỏa diễm, lôi và cả đại địa võ đạo ý chí. Người không thể nào nói loại võ đạo ý chí nào mạnh hơn. Mấu chốt vẫn được quyết định bởi võ mệnh mà tu sĩ lĩnh ngộ lợi hại bao nhiêu. Cùng một loại võ đạo ý chí, những người khác nhau lĩnh ngộ, nhất cảnh có lẽ chênh lệch không quá lớn. Bởi vì đều xem như là cơ sở cảnh nhưng nhị cảnh thì khác. Có thể sẽ có chênh lệch lớn. Hơn nữa có vài người lĩnh ngộ được loại võ đạo ý chí hiếm thấy. Ví dụ như không gian võ đạo ý chí. Mặc dù ngươi không thể nói chắc chắn là nó mạnh hơn hỏa diễm hay đại địa võ đạo ý chí. Song nó đúng là có ưu thế. Cùng là một người. Nếu như hắn lĩnh ngộ không gian võ đạo ý chí và hỏa diễm võ đạo ý chí gần nhau. Vậy thì có lẽ không gian võ đạo ý chí mà hắn lĩnh ngộ sẽ phát huy và có ưu thế chiến đấu hơn. Nhưng mặc dù như vậy, người vẫn không thể nói không gian võ đạo ý chí mạnh hơn hỏa diễm võ đạo ý chí. Nếu như đổi lại thành người khác thì sao? Có vài người lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo ý chí đến nhị cảnh hắn có thể lĩnh ngộ thêm trước tâm. Tiếp xúc giây lát liền đốt cháy trái tim của ngươi. Không gian võ đạo ý chí bình thường không tạo ra được uy lực như vậy. Mấu chốt vẫn là xem người lĩnh ngộ. Tần Vấn Thiên hắn lĩnh ngộ lực chi võ đạo ý chí nhị cảnh là đã không tệ. Còn sóng địa chấn vô hình có thể giết chết người trong hư không? Nếu như thân thể tiếp xúc gần với công kích, uy lực còn đáng sợ hơn. Lực công kích của hắn có thể trực tiếp làm chấn động lục phủ ngũ tạng, vì vậy những chiến sĩ mặc áo giáp kia chỉ cần va chạm gần người với hắn là sẽ bị hủy diệt. Tiếng gió nổi lên, hai chiến sĩ mặc áo giáp bắt đầu hành động. Trong đó một chiến sĩ áo giáp nắm trong tay phong ý chí. Cũng cùng lúc này, một luồng lực lượng nặng nề phủ xuống trên người Tần Vấn Thiên. Đè ép hắn, đây là lực lượng đại địa võ đạo lực ý chí. Quá nhanh, Tần Vấn Thiên đột nhiên thấy được một cái bóng. Hắn lui về phía sau. Trong nháy mắt bóng dáng kia phủ xuống. Trường thương xé gió lao đến. Tốc độ này nhanh đến mức làm cho ánh mắt người ta cũng không theo kịp. Tần Vấn Thiên vội vã giơ tay lên chống cự. Trường thương đâm vào trên thân thể hắn. Tiếng vang răng rắc bể tan tành truyền ra. Mũi thương khủng khiếp điên cuồng xoay tròn. Đuổi theo Tần Vấn Thiên bị đẩy lui. Như muốn hoàn toàn phá vỡ sự phòng ngự của hắn. Đâm xuyên trường thương vào trong cơ thể của hắn. Một chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim khác vẫn đứng tại chỗ công kích. Thương của hắn nặng vô cùng. Một kích đánh ra còn chưa tới gần nhưng Tần Vấn Thiên đã cảm giác được thân thể như muốn rạn nứt. Nếu như bị đánh trúng, không biết sẽ có hậu quả gì. Kết thúc rồi. Thấy cảnh tượng này rất nhiều người đều thầm nghĩ trong lòng như thế. Một chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim nắm trong tay phong ý chí. Thân thể của hắn bám sát Tần Vấn Thiên. Trường thương vẫn đang đè ép. Đài chiến đấu kia cũng không lớn. Chỉ trong nháy mắt, Tần Vấn Thiên sẽ bị hất ra rồi sẽ kết thúc trận chiến lần này. Quả nhiên, trong phút chốc Tần Vấn Thiên đã bị ép đến bên rìa đài chiến đấu. Rất nhiều người thầm nghĩ thật đáng tiếc. Rốt cuộc vẫn phải dừng bước ở áo giáp màu tím. Áo giáp màu tím ánh kim chỉ có Trần Vương và Thạch Phá Thiên mới có thể khoác lên được. Cuối cùng bóng dáng Tần Vấn Thiên tựa như biến mất khỏi chiến đài. Không đúng, đám người đột nhiên phát hiện. Dưới chiến đài không có bóng dáng của Tần Vấn Thiên. Ở đâu? Sao lại nhanh như vậy? Đám người nhìn thấy bên cạnh chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim am hiểu phong ý chí kia xuất hiện bóng dáng của Tần Vấn Thiên. Thành công rồi. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, ngày xưa ở vô song giới, bắt chước khả năng của yêu thú, tu thuật yêu pháp thần thông 81 kiểu, có rất nhiều cách bắt chước theo yêu thú để lấy được thần thông. một loại trong đó là bằng thiềm, chính là mô phỏng theo tốc độ chớp nhoáng đáng sợ của kim xí đại bằng. Có thể làm cho người ta không tìm được bóng dáng của ngươi ở trong phút chốc. Tuy lúc trước Tần Vấn Thiên có tu hành nhưng vẫn thiếu sót động lực. Giờ phút này bị đè ép đến bên rìa đài chiến đấu liền nhanh chóng phát huy thuật này. Chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim phát hiện có gì đó không đúng. Bỗng nhiên nghiêng người qua. Mặc dù tốc độ của hắn rất mau nhưng vẫn không kịp. Công kích của Tần Vấn Thiên rơi xuống. Chiến sĩ áo giáp màu tím ánh kim vẫn không chịu nổi. Sau khi tiêu diệt xong chiến sĩ áo giáp màu tím ánh kim này, Tần Vấn Thiên nặng nề bước đi, hướng về phía chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim am hiểu đại địa võ đạo ý chí. Thân thể hắn như yêu, ánh mắt đáng sợ, chiến sĩ mặc áo giáp này là hư ảo, không có trái tim, nếu không hắn có thể dùng chiếc chuông cổ chu tâm, một món thần khí vô cùng lợi hại để công kích. Hôm nay, hắn sẽ kết hợp lực lượng. Tần Vấn Thiên lập tức va chạm với chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim. Một tiếng đùng thật lớn vang lên, khí lưu đáng sợ điên cuồng cuốn lên. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị đánh nát, trong cơ thể điên cuồng chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Vấn Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại địa ý chí nhị cảnh của đối phương tương tự như sóng địa chấn vô hình của hắn. Là một loại công kích chấn động khiến thân thể hắn có cảm giác đáng sợ như muốn nứt toác ra. Nhưng chiến sĩ mặc áo giáp màu tím ánh kim phòng ngự không mạnh mẽ như thân thể hóa thành yêu thú của Tần Vấn Thiên. Hắn từ hư ảo hiện ra. Nguyên phủ tầng 7 chính là lấy võ tu nguyên phủ tầng 7 đỉnh phong làm tiêu chuẩn. Bị Tần Vấn Thiên công kích hủy diệt. Hào quang ảo diệu màu tím ánh kim lóe lên. Choàng lên trên người Tần Vấn Thiên. Thật giống như một vị chiến thần khoác chiến bào màu tím ánh kim. Lộ ra sự uy nghiêm đáng sợ. Áo giáp màu tím ánh kim. Ánh mắt rất nhiều người như dừng lại trên người Tần Vấn Thiên. Hắn đã khoác lên mình áo giáp màu tím ánh kim. Loại năng lực chiến đấu cùng đẳng cấp này đã dọa sợ không ít người. Võ đạo ý chí đến nhị cảnh nhập cảnh cũng bị đè ép tiêu diệt hết. Hơn nữa còn là hai người. Trong lực công kích của hắn có lẽ còn ẩn giấu lực công kích võ đạo ý chí nhị cảnh. Có người chăm chú nhìn Tần Vấn Thiên rồi thầm suy đoán trong lòng. Trần Vương và Thạch Phá Thiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là người thứ ba sau hai người họ mặc áo giáp màu tím ánh kim. Dù chỉ là một kẻ ở cảnh giới nguyên phủ tầng 7 nhưng áo giáp trên người hắn cũng lóng lánh giống như bọn họ. Rất nhiều người khẽ nhíu chân mày lại. Tựa như có mấy phần khinh thường, chẳng hạn như đám người Trảm Trần. Mặc dù lực chiến đấu cùng cấp của Tần Vấn Thiên lợi hại nhưng hắn đang tham gia thiên mệnh bảng. Người khác cũng sẽ không giới hạn cảnh giới để chiến đấu với hắn. Cửa ải này coi như là hắn may mắn mới có thể có được hào quang chói mắt như vậy. Trên chiến đài, ba chiến sĩ mặc áo giáp màu bạch kim xuất hiện. Áo giáp bạch kim, tôn quý, uy nghiêm. Tựa như là áo giáp của đế vương. Trần Vương và Thạch Phá Thiên cũng không thể khoác nó lên. Hôm nay Tần Vấn Thiên là người thứ ba có thể phát động công kích với chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim. Ba người. Lần này Tần Vấn Thiên còn có thể thắng sao? Trên hành lang hư không? Thiên Cơ lão nhân cũng nhìn về phía Tần Vấn Thiên. Sắc mặt bình tĩnh. Không chút gợn sóng. Bên cạnh ông. Người của Hoa Gia. Đan Vương Điện. Âu Dương Thế Gia cũng đều đang nhìn chăm chú. Lạc Hà nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành. Nàng cũng không dùng hết toàn lực để tranh giành. Chỉ khoác một chiếc áo giáp màu vàng đơn giản. Có lẽ đối với Mạc Khuynh Thành, mục đích nàng tới tham gia thiên mệnh bảng cũng không phải là vì để giành thứ hạng cao mà là vì hắn. Sư tôn, Khuynh Thành sư muội đã luyện chế ra phá cảnh đan. Bạch Phỉ đứng ở phía sau Lạc Hà. Cẩn thận nói. Ta đã biết rồi, Lạc Hà lạnh lùng đáp lại, hình như có chút không vui. Phá cảnh đan mà Mạc Khuynh Thành hao phí tâm huyết luyện chế toàn bộ đều đã để lại cho Tần Vấn Thiên. Cảnh giới của Tần Vấn Thiên vẫn giống như lần trước gặp mặt nhưng Lạc Hà nàng lại biết. Chỉ cần dùng phá cảnh đan, tu vi của Tần Vấn Thiên sẽ bước vào nguyên phủ tầng 8. Hôm nay hắn là nguyên phủ tầng 7 đã có năng lực đè ép vô địch đối với người ở cùng cảnh giới. Như vậy khi ở nguyên phủ tầng 8 hẳn là cũng sẽ không khác mấy. Thậm chí cũng đủ để đối phó với phần lớn nhân vật ở nguyên phủ cảnh tầng 9 rồi. 36 vị trí đầu trong thiên mệnh bảng người này hẳn là có thể bước vào. Nhưng mà Mạc Khuynh Thành muốn hắn thắng được Trảm Trần, chắc chắn là không thể nào. Thực lực hiện tại của Trảm Trần, Lạc Hà trộm nghe sư tôn nhắc tới là đã vượt xa những gì mà mọi người thấy được. Đã lâu rồi Đan Vương Điện không có nhân vật kinh người xuất hiện ở thiên mệnh bảng. Lúc trước tuy Trảm Trần đứng ở vị trí thứ 11 trong thiên mệnh bảng nhưng đối với Đan Vương Điện, việc không có được một người nằm trong 10 vị trí đầu mà nói, đây cũng không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo. Trận chiến thiên mệnh bảng lần này, Đan Vương Điện yêu cầu Trảm Trần phải tiến lên phía trước. Trên chiến đài, 3 chiến sĩ mặc áo giáp màu bạch kim vây quanh Tần Vấn Thiên đã ra tay. Một luồng gió lốc đáng sợ như muốn nuốt chửng Tần Vấn Thiên. Trận chiến này hắn không có bất kỳ hy vọng nào. 3 chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim đồng thời ra tay. 3 người công kích, gắt gao vây khốn Tần Vấn Thiên ở bên trong. Hào quang kim sắc đáng sợ khiến cho xung quanh đều như bị phong bế. Kim quang đầy trời, 3 chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim lĩnh ngộ kim ý chí. Liên thủ công kích, không đường lên trời, không cửa xuống đất, nguy hiểm quá. Công kích như vậy là muốn giết chết Tần Vấn Thiên ư? Chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim này, giờ khắc này mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Vấn Thiên sẽ trở thành là người đầu tiên chết ở trên chiến đài. Dù hắn đã xông đến cửa ải chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim này nhưng công kích như vậy căn bản là rất khó phá. Chuyện này, sắc mặt Tần Vấn Thiên cũng thay đổi. Song hắn vốn không có thời gian để do dự. Trong mắt của hắn hiện lên ánh nhìn sắc bén đáng sợ. Đưa một ngón tay ra. Yêu khí đoạn thiên. Xoáy nước kinh khủng hiện ra hóa thành uy năng vô tận. Rơi vào trên người một chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim. Tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Đồng thời thân thể của hắn cũng phát ra một lớp lá chắn khủng khiếp. Trực tiếp bao vây lấy thân thể hắn. Đùng đoàng. Trường thương có lực công kích kinh người bực nào. Mặc dù tấm lá chắn này dùng thần nguyên ngưng tụ thành lá chắn thần văn cổ. Ánh sáng thần văn lưu chuyển nhưng vẫn bị đánh vỡ. Dù vậy sự công kích của chiến sĩ mặc áo giáp bạch kim cũng theo đó mà hơi chậm lại. Lòng bàn tay Tần Vấn Thiên bắt được. Long chảo kim sắc hung mãnh tung ra đánh thẳng vào đầu của một chiến sĩ mặc áo giáp. Trong nháy mắt đánh ra. Hoàn toàn là cách chiến đấu liều mạng. Quả nhiên một kích kia của hắn làm trường thương của một chiến sĩ đâm vào thân thể hắn. Máu tươi chảy ra, thân thể của hắn như muốn khựng lại và biến thành kim sắc. Thế nhưng trong mắt Tần Vấn Thiên vẫn cực kỳ rét lạnh. Bàn tay xẹt qua, chém xuống, chiến sĩ mặc áo giáp màu bạch kim liền bị bổ đôi. Trong nháy mắt này, có vô số ánh mắt trơ ra. Chảo lực và phương pháp kia của hắn còn chấp nhận bị thương để đổi lại công kích. Quá điên cuồng. Tần Vấn Thiên đánh thắng. Hơn nữa chỉ là trong thời gian nháy mắt. Áo giáp bạch kim hư ảo choàng lên trên người Tần Vấn Thiên khiến cho mọi người không còn để ý đến vết thương và những cái ho khan của hắn. Bọn họ cũng không hề biết đòn công kích này của Tần Vấn Thiên đã tiêu hao hết bao nhiêu thần nguyên. Bọn họ chỉ thấy trên người của hắn khoác lên áo giáp màu bạch kim. Trần Vương và Thạch Phá Thiên cũng không thể làm được. Kim Sí Đại Bàng, Đại Bàng mình người, đầu chim, mỏ Đại Bàng, phía trên có mũi miệng và đằng sau có một đôi cánh. Cách chương.